Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Thứ 206 chương lôi đến vương gia. Thế nhưng a, vương gia, người cũng biết, chúng ta nhận thức thời gian còn chưa đủ trường. Có chút địa phương tương hỗ giữa không phải rất dài. Liền ngươi này liên tiếp đả kích ta. Khó tránh khỏi sẽ có điểm hiểu lầm thôi, Phượng Phi Bạch như trước không động. Ninh Khanh Khanh thấu được gần, nhìn hắn kia tế tế ra, một chút tì vết cũng không có, tượng khối tơ lụa tựa như, lại muốn sờ soạng vừa sờ, có phần tay mình tiện, liền thu trở về, vương gia, người như thế nhắm mắt lại, là muốn đến ở đây đi ngủ sao, ta cũng cảm thấy ở đây thật thoải mái, tiểu gió thổi, tháng thiếu lượng nhìn, con cá nhỏ ở trong hồ du. Bầu không khí rất tốt, nàng lo lắng nhìn trời nhi. Cái miệng nhỏ nhắn khép mở, đã bầu không khí tốt như vậy, thì không thể thiếu âm nhạc, ta cho ngươi hát thủ tiểu khúc, Thanh Phong bạn tiểu khúc, có khác tư vị, nói xong, cũng không chờ Phượng Phi Bạch có gì phản ứng. Hắng giọng, liền bắt đầu hát lên, ta nói ở tưởng tượng của ta chung có một song ván trượt hài. Không giống người thường tối thời thượng. Khiêu vũ khẳng định bồng, toàn bộ thành thị tìm khắp tất cả nhai, cũng không có, có một ngày ta lại lần nữa tìm kiếm vẫn không có phát hiện. Một tháng sau ta đi thứ hai thành thị, những người ở nơi này xưng nó vì mị lực chi đô. Thời gian trôi qua rất nhanh, màn đêm đánh đến nơi, một bên hát, nàng còn một bên nhìn Phượng Phi Bạch, còn chưa có phản ứng. Này định lực quả nhiên không đồng nhất bàn, ngoà kép chấm chấm. Ma sát, ở này bóng loáng trên mặt đất ma sát, dưới ánh trăng ta nhìn thấy chính mình thân ảnh, có lúc rất xa có lúc rất gần, cảm thấy một loại lực lượng thúc đẩy cước bộ của ta. Có ván trượt hai trời tối cũng không sợ, một bước hai bước, một bước hai bước, từng bước một tựa nanh vuốt, là ma quỷ bước tiến, là ma quỷ bước tiến, là ma quỷ bước tiến, ma sát chờ nàng hát xong. Thấy Phượng Phi Bạch còn là không phản ứng, nghĩ thầm có muốn hay không sẽ tìm thủ càng lôi đến. Lại thấy Phượng Phi Bạch bỗng nhiên yếu ớt trương mở rộng tầm mắt con ngươi. Tới gần nhìn, cặp kia sâu và đen xăm điểm màu tím con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ván trượt hài là cái gì? Nha, mở miệng nói chuyện, Ninh Khanh Khanh đình chỉ trong lòng mừng thầm, nghĩ nghĩ nên thế nào giải thích với hắn. Đạo, liền là một loại đế rất bình, có thể bảo hộ chân không bị thương tổn dày vải, Phượng Phi Bạch nhíu lại chân mày. Lại không nói, này không quan hệ, chỉ cần Phượng Phi Bạch lên tiếng, đó chính là hảo, mở miệng liền đại biểu có thể câu thông mới có thể giải quyết vấn đề thôi. Ninh Khanh Khanh lập tức lại đưa tới, cười phá lệ đáng yêu điểm mỹ, vương gia, người mở miệng nói chuyện. Có phải hay không bất giận ta? Hôm nay là ta không đúng. Ngươi liền tha thứ ta đi, Phượng Phi Bạch quay đầu nhìn nàng. Này ca ngươi viết, ha ha ha, mới không phải, ta trước đây ở tại ở nông thôn thời gian. Nghe người khác hừ, Ninh Khanh Khanh nói mò. Vương gia có phải hay không cảm thấy dễ nghe? Ta sẽ cho ngươi hát một lần, đi thôi, Phượng Phi Bạch đứng lên. Cắt ngang Ninh Khanh Khanh biểu diễn hưng trí. Ninh Khanh Khanh cúi đầu nhịn cười, nhớ ngày đó nàng nghe thấy này ca, trực tiếp đem phía dưới người di động đô cấp ném. Phượng Phi Bạch tác vì thời đại này người, không có thụ quá kim loại nặng âm nhạc lễ rửa tội. Định lực cho dù tốt, cũng sẽ không muốn nghe lần thứ hai. Hắc hắc, cuối cùng là nhượng hắn khó chịu một hồi. Cùng Phượng Phi Bạch đấu thói quen Ninh Khanh Khanh, nghĩ đến chính mình rốt cuộc thắng tới một hồi. Mím môi nhi cười trộm, Mỹ được không được, cười cái gì, Phượng Phi Bạch thình lình hỏi một câu, Ninh Khanh Khanh thuận miệng nói, bởi vì này ca đem vương gia cấp lôi tới, ngoà kép, hết chương.